Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 134, Quy 2 chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời tác giả Thành thật xin lỗi vì cắt ngang chuyện thành một chép như thế này, đáng lẽ mình phải làm một chép như thế này trước khi bắt đầu vào phần 2. Nhưng giờ ép phải viết chép này vì cần thiết phải vậy. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu nhé. Chả là mình mới dạo một vòng trên các trang truyện trên mạng. Để ý thấy tất cả các trang truyện khác đều ghi sai lệch hoặc không chính xác thể loại của truyện. Xin được nhắc lại là truyện Muốn đi hả, dắt em theo đã, là một truyện tự sáng tác, không hề phải là một tự truyện của một thằng nào đó ngoài đời. Chính vì vậy nó là hư cấu. Các bạn đừng lầm tưởng đây là truyện thật để rồi nói mình hư cấu chém gió này nọ. Thì sáng tác phải vậy chứ, đúng không? Thứ hai, truyện được chia ra làm hai phần. Phần một nói về cuộc sống của Ryu lúc còn đi học. Phần 1 này mang thể loại 16, hành động học đường, tình cảm, hài hước. Hầu hết các tình tiết trong phần 1 được mình lấy ra từ ngoài đời, mặc dù là chuyện sáng tác nhưng ít nhất những chi tiết đó có xảy ra và được mình lấy ý tưởng để lồng ghép vào chuyện. Qua phần 2, chuyện được chuyển thể sang 18, hành động thế giới ngầm, tình cảm, hài hước. Hoàn toàn không phải là thể loại chuyện tin, tình cảm học trò như những trang mạng gán mác. Hiện tại trang mạng chính thức của chuyện nằm ở link này, Facebook, mưa đi hà đa tên Theoda, mình đã thông báo rất nhiều thông tin trên các trang để cho độc giả hiểu hơn về chuyện nhưng số lượng người theo dõi page lại rất ít ỏi. Mọi người có thể vào page để cập nhật nhanh nhất những thông tin của chuyện, inbox hỏi trực tiếp tác giả chuyện để giải đáp những thắc mắc. Cảm ơn, cách chương.